Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1971. Chương 1971. Rời đi phương pháp. Bạch Vũ Triết đi vào trước hết nhất cái kia trong thạch thất. Hắn trong này ở một nửa nguyệt tả hữu. Nơi này nhưng thật ra là đến ít nhất, bởi vì trong này thực tế là rỗng tuếch, trừ vài lần vách đá bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không thấy bất kỳ vật gì. Hắn tới qua mấy lần, cũng là bởi vì muốn nghiên cứu trận pháp mới tới, mà lần này tiến đến, hắn ôm tâm tính liền không giống. Nơi này mặc dù ánh mắt chiếu tới không có vật gì, nhưng là nói không chính xác liền ẩn giấu đi rời đi nơi này bí mật. Sau khi đi vào, hắn y nguyên còn tại nhìn trận pháp. Dù là bên này trận pháp hắn cảm giác chính mình cũng đã nghiên cứu triệt để, thế nhưng là trừ trận pháp bên ngoài, nơi này là sự thật không có cái gì khác đồ vật đẹp mắt. Muốn nói trên vách tường có cái gì cơ quan, Bạch Vũ Triết kia là căn bản không tin tưởng. Cơ quan cái gì, kia là đối với yếu một điểm võ giả, thậm chí người bình thường đến nói hữu dụng. Cường đại võ giả đều là dùng trận pháp, cả hai không có cái gì so sánh tính. Lần này, Bạch Vũ Triết nhìn đặc biệt cẩn thận, có chút một chút xíu chỗ không rõ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Một chút xíu đẩy ra vò nát đi nghiên cứu. Rốt cục tại 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết có phát hiện cái này trận văn tựa hồ còn có cái khác một số ẩn nấp công năng, nhưng là cần cùng cái khác trận văn đến tổ hợp. Bạch Vũ Triết lúc này nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh bên trong một cái trận văn đang nhìn. Trận văn là rất phức tạp đồ vật, bọn chúng tác dụng cũng không phải là cố định, có thể có ngàn vạn loại tổ hợp. Có bao nhiêu thời điểm liền ngay cả Bạch Vũ Triết dạng này đỉnh tiêm tông sư, đối với một số đặc biệt thâm ảo mịt mờ trận pháp, cũng sẽ có nhìn lầm thời điểm. Dọc theo cái này trận văn, Bạch Vũ Triết bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, thậm chí trước đó y nguyên còn có sai qua một số, hắn đều một lần nữa lại đi nhìn. Dần dần, hắn hiểu được, trên mặt cũng rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Trước lúc này, hắn thật đúng là đã có chút lo lắng. Chính mình có thể hay không cùng phía trước kia 6 vị tiền bối đồng dạng, bị vây chết ở nơi này. Cho dù tốt điều kiện tu luyện, nếu là về sau rốt cuộc ra không được, cái kia cũng không có tác dụng gì. Nguyên lai, loại tổ hợp này còn có thể đem truyền tống trận cho che giấu. Cái này mạch suy nghĩ không tệ a. Bạch Vũ Triết nhìn xem xung quanh trận pháp này, tán thán nói, trận pháp thứ này chính là như thế thâm ảo. Tại tất cả trận văn ngươi đều hiểu tình huống phía dưới, trình độ của ngươi cũng có khả năng so người khác thấp rất nhiều rất nhiều. Tựa như là luyện đan cùng đúc khí các loại phối phương đồng dạng. Vì xác nhận, Bạch Vũ Triết bắt đầu khống chế trong trận pháp kia một bộ phận vận chuyển. Theo hắn các loại ấn quyết đánh vào những cái kia trận văn bên trong, toàn bộ trong thạch thất bắt đầu tản mát ra từng đợt quang mang nhàn nhạt. Dần dần, ở thạch thất vị trí trung tâm bên trên, xuất hiện một cái truyền tống trận nền móng. Đường kính đại khái chỉ có hơn 1 mét, xem như nhỏ nhất truyền tống trận pháp. Nhìn thấy cái truyền tống trận này, Bạch Vũ Triết rốt cục chân chính yên tâm. Mặc dù trước mắt để hắn trực tiếp tự mình bố trí truyền tống trận hắn còn làm không được, nhưng lại hiểu được như thế nào khởi động, đến thời điểm rời đi tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thử một chút hứng thú, vạn nhất ra ngoài vào không được, vậy liền không tốt. Hắn còn không có tu luyện đủ, hắn cũng không dám cam đoan sau khi ra ngoài phía ngoài truyền tống trận cũng có thể dùng giống nhau phương pháp khởi động. Tối thiểu nhất khi hắn đi vào chính là không minh bạch. Sau đó, hắn liền định dựa theo chính mình trước đó kế hoạch tốt như vậy, lại tu luyện 2 tháng, tinh thần lực cùng linh hồn chi lực 1 tháng, còn lại 1 tháng, dùng để lĩnh hội cửu long thần đồ.